Truyền kỳ chiến thần, chương 2068. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2068 và cuối cùng đưa hai người sắp xếp ở một trong đại điện vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ. Tân Bách Chiến lúc này mới thở phào một cái, ông ta cầm bình rượu lên và phát hiện rượu đã cạn từ lúc nào không hay. Sư phụ, tổng cộng 12 vị trưởng tộc đều đã phá vỡ mọi vật cản, người ít thì nâng lên tiểu cảnh giới thứ nhất, tăng lên 100 năm tuổi thọ, người nhiều thì giống như lão Dược lão Hưng thành công đột phá hợp thể cảnh và tăng thêm 1000 năm tuổi thọ. Chú Thụy ngơ ngác báo cáo kết quả. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Tân Bách Chiến đang nghiến răng nghiến lợi, kỳ tích trước mặt giống như một giấc mơ vậy. Đám trưởng tộc này làm sao vậy, tất cả đều đột phá như uống được thuốc tiên thế. Chuyện này không chỉ chưa từng xảy ra trong lúc mình trông coi trận pháp Dung Thiên, e là từ khi trận pháp này xuất hiện tại nhà họ Tân thì đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chỉ trong một ngày mà mười mấy vị trưởng tộc đã sắp gần đất xa trời đều đồng loạt tăng lên tu vi, quả thực là kỳ tích từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Chờ mọi người vượt qua lôi kiếp thì Tân Bách Chiến đã không thể chờ được nữa mà đi tới dò hỏi. Ông ta nằm mơ cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì. Ha ha, Bách Chiến, tôi đã nói cái gì nào, anh uống xong một bình rượu thì tôi đã đột phá rồi, kết quả thế nào? Lão Hưng cười lớn nói. Tân Bách Chiến cũng không nói gì được, ông ta không nghĩ tới vẫn phải nhìn Lão Hưng làm màu một phen. Bách Chiến, lần này thật sự phải cảm ơn anh, cho chúng tôi cơ hội sống lại này, trận pháp Dung Thiên này thực sự lợi hại. Lão Dược thổn thức nói, các vị trưởng tộc ở đây có thể đột phá cảnh giới nên đều rất hưng phấn, cứ liên tục bàn luận sôi nổi. Các vị trưởng tộc, rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Tân Bách Chiến chờ sự hưng phấn của họ hạ xuống mới không nhịn được nữa mà hỏi. Khi đại trận này mở ra lúc trước có thể có 2-3 vị trưởng tộc đột phá đã là tốt lắm rồi, lần này lại có đến 12 người một lúc nên khẳng định là không bình thường. Xảy ra chuyện là chuyện gì? Chúng tôi cũng không làm cái gì cả, chỉ là nhãn lại kết nối với trời đất, kiên trì cảm ngộ, sau đó đến lúc thực sự không nhịn được nữa thì lại tiến vào một ảo cảnh kỳ quái, cảm thụ khí tức của tiên nhân thượng cổ một phen, sau đó lại thật sự đột phá. Đợi một chút các vị tiền bối, lúc mọi người ở trong đại trận Dung Thiên không cảm nhận được đau đớn khi bị phản phệ ư? Tân Bách Chiến nghe đến đầu óc choáng váng, đây là thứ lung tung lộn xôn gì thế này? Ông ta nhanh chóng cắt lời vị trưởng tộc kia rồi mở miệng dò hỏi. Có chứ, cảm giác đó đau đớn đến cực điểm, lúc bắt đầu thì suýt chút nữa tôi đã không chịu đựng được rồi. Lão Dược cười nói, vậy các vị tiền bối làm thế nào mà lại tiếp tục kiên trì được nữa vậy? Tân Bách Chiến hỏi, tuy chúng tôi đã già rồi nhưng vẫn cần mặt mũi, mà tiền bối trong trung tâm trận pháp còn đang cố gắng kiên trì thì sao chúng tôi có thể từ bỏ như thế được? Đúng, vị tiền bối đó thực sự rất lợi hại, chúng tôi đều không chịu nổi mà ánh sáng của ngài ấy vẫn cực kỳ dồi dào, thực sự là lợi hại. Lão Hưng cũng hùa theo, ôi, nếu không có tiền bối khích lệ thì sợ là chúng tôi cũng không kiên trì được đến lúc đột phá đâu. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, cực kỳ khâm phục Tân Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó đâu phải là vị tiền bối cao cường nào đâu, đây hẳn là nguyên nhân Tân Trạm hấp thu tăng hồn thạch mà không gặp phản phệ rồi. Khóe miệng Tân Bách Chiến giật giật, đúng là đánh bậy đánh bạ mà. Thảo nào các vị trưởng tộc này có thể kiên trì lâu như vậy, hóa ra là thật sự có quan hệ với Tân Trạm, được Tân Trạm cổ vũ. Cách chương.